Tuyệt thế dược thần, chương 1344, đưa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghe nói Không Vạn Bảo Lâu đã bắn tiếng, bọn họ muốn đẩy ra một loại đan dược mới, gọi tên gì đó, dưỡng nguyên đan, đúng, chính là dưỡng nguyên đan. Ai có thể không thể nào a, nghe nói đây dưỡng nguyên đan dược hiệu là tăng nguyên đan gấp đôi. Lời này ngươi cũng tin? Ngươi cho rằng chợ rau bán rau cải trắng đâu ngươi biết gấp đôi là khái niệm gì sao? Nói cũng vậy, phỏng chừng là Vạn Bảo Lâu không chịu đựng nổi, cố ý làm ra cái này mánh lưới đến hấp dẫn khách hàng. Nói thật, chúng ta Côi Sơn thành Vạn Bảo Lâu, xác thực yếu một chút. Hừm, bất quá Vương gia vì cùng Vạn Bảo Lâu cạnh tranh, đúng là tiện nghi chúng ta những này tầng dưới chót võ giả. Vạn Bảo Lâu có thể chơi hay không ra hoa đến, chúng ta mỏi mắt mong chờ là được rồi. Vạn Bảo Lâu thả ra phong thanh, tại Côi Sơn thành kéo dài lên men. Bất quá đại đa số người, cũng không coi trọng Vạn Bảo Lâu. Dưỡng nguyên đan loại đan dược này, căn bản là không ai nghe nói qua. Chỉ ít, toàn bộ Vũ Mông Vương thành trong phạm vi, theo không có người nghe nói qua như thế nghịch thiên đan dược. Liền Dương Duệ nghe được Diệp Viễn lời này thời điểm, đều một mặt không tin, chớ đừng nói chi là những kia võ giả bình thường. Vương gia, một các vị cấp cao đều tại đối với chuyện này khịt mũi con thường. Huyền lão, theo ngươi, Vạn Bảo Lâu có thể lấy ra đây dưỡng nguyên đan tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vương Túc hỏi. Vương Huyền Phong vuốt râu mà cười, khinh thường nói. Theo ta thấy, vừa thành, một thành đều không có. Tăng nguyên đan phương pháp luyện đan, tại thông thiên giới truyền lưu không xuống ngàn tỷ năm, đã sớm phát triển đến cực hạn, làm sao có khả năng có còn mạnh hơn nó đan dược ra? Lùi 10.000 bộ nói, coi như tên tiểu tử kia thật sự có nghịch thiên khả năng, cải tiến phương pháp luyện đan, tại hiện tại cơ sở nâng lên nửa thành cũng đã là đăng phong tạo cực. Gấp đôi dược hiệu, ha ha, vô nghĩa, nghe xong Vương Huyền Phong, trong lòng mọi người cuối cùng một tia nghi ngờ, cũng tiêu tán thành vô hình. Đã như vậy, vậy thì là Vạn Bảo Lâu hết biện pháp. Vương Dục Tường nói, Vương Huyền Phong cười nói, ta xem. Bọn họ hẳn là không chịu đựng nổi, ít năm như vậy, bọn họ sợ rằng đã đến cực hạn. Vương Huyền Phong, để mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trận này kéo dài sắp tới 30 năm ác chiến, rốt cục có thể kết thúc. Rốt cục, vẫn là theo Vạn Bảo Lâu bại tổ mạch thành mà kết thúc. Vương Dục Tường vui vẻ nói, bóp chết đi Vạn Bảo Lâu, đều lại Túc công tử cùng Huyền lão công lao. Đợi Vạn Bảo Lâu vừa đi, Túc công tử cùng Huyền lão tài nguyên tu luyện, liền bao hết tại Côi Sơn thành phân ra trên người rồi. Ha ha, Dục Tường trưởng lão không cần khách khí, Côi Sơn thành phân ra cùng Minh Dương thành dòng chính như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vương Túc cười nhạt nói, Vương Dục Tường trong lòng hơi lạnh lẽo, âm thầm thán phục ở đây Vương Túc cay nghiệt. Lời này nghe tới như là tại từ chối, vừa giống như là đang tiếp thu. Để ngươi không tìm được manh mối, đợi làm không hề nói gì. Thế nhưng, không có nói chẳng khác nào nói rồi. Minh Dương thành dòng chính trẻ tuổi, cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Vương Túc nếu muốn ở trong đó giết ra khỏi trùng vây, tất nhiên không thể chối từ có khắp nơi tài nguyên chống đỡ. Vì lẽ đó, hắn lời này nói ra, kỳ thật sẽ chờ cho tiếp nhận rồi Côi Sơn thành phân ra áp sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dục Tường cũng là mèo già hóa cáo nhân vật, đương nhiên sẽ không nghe không ra Vương Túc ý tứ trong lời nói. Túc công tử, Huyền lão, Vạn Bảo Lâu đổ ra, chúng ta Côi Sơn thành phân ra cửu, là có thể báo. Vương Dục Tường trong mắt lóe ra một tia hàn mang, Vương Huyền Phong cười nói, cái này tự nhiên, tiểu tử kia bất quá là khanh khách luyện dược sư, có hai chúng ta tại, Dương Duệ cũng không dám làm càn. Vạn Bảo Lâu một hủy. Diệp Viễn chính là một cái lục bình không dễ. Muốn làm sao bắt bí, còn không là người khác tính toán. Vương gia có thể có hai đại dòm ngó thiên thần cảnh cường giả, đối phó một cái Diệp Viễn còn không là bắt vào tay. Nửa tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, Dương Duệ nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, không khỏi sợ hết hồn, một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Ngươi làm sao đột phá, nửa tháng trước. Diệp Viễn rõ ràng khoảng cách động huyền trung kỳ còn có một đoạn dài. Nửa tháng sau, liền đột phá. Tốc độ như thế này, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Bình thường võ giả tu luyện, theo động huyền sơ kỳ đến động huyền trung kỳ, làm sao cũng phải mấy ngàn năm thời gian. Dù cho là thiên phú vô cùng tốt, công pháp cực cường ngày, tại lượng lớn đan dược trồng chất dưới, cũng phải hao phí mấy trăm năm. Lần trước xuất quan trước, Diệp Viễn tu luyện tiến độ vẫn không có như vậy làm người ta giật mình. Có thể lần này, không khỏi quá nhanh hơn một chút. 15 ngày liền đột phá, lẽ nào đều không có bình cảnh sao? Diệp Viễn cười nói, trước bế quan chợt có ngộ ra, lần bế quan này thừa thế xông lên, liền phá tan bình cảnh. Lâu chủ biết, trên người ta chẳng những có thần phẩm thần nguyên đan, còn có thần phẩm dưỡng nguyên đan. Dương Duệ cả người chấn động, vui vẻ nói, người thật luyện chế ra dưỡng nguyên đan. Diệp Viễn buồn cười nói, lẽ nào lâu chủ thật sự cho rằng ta nói đùa ngươi hay sao? Ngươi xem, một cái bình thuốc nhỏ ra tại Diệp Viễn trên tay, vừa mở ra, mùi thuốc phân tán. Hảo dồi dào dược lực, Dương Duệ vui mừng tiếp nhận đan dược, cẩn thận tỉ mỉ lên. Đang nhìn đến đây dưỡng nguyên đan từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Duệ trong lòng liền cực kỳ chắc chắc, vạn bảo lâu sống. Tuy rằng theo vẻ ngoài trên không cách nào phán đoán ra dược lực mạnh yếu, thế nhưng cái kia dồi dào dược lực, để hắn tràn ngập tự tin. Lão đệ, ta thử một chút, Dương Duệ mang theo chút kích động hỏi. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên có thể, Dương Duệ mang theo thấp thỏm mà đem đan dược đưa vào trong miệng, dược vừa vào miệng, một luồng bàng bạc dược lực. Trong nháy mắt nhét vào toàn thân. Hắn rõ ràng cảm giác, chính mình lâu không có động tĩnh thần nguyên, dĩ nhiên có từng tia một tăng trưởng. Sự phát hiện này, để Dương Duệ khiếp sợ cực kỳ. Theo lý thuyết theo cảnh giới của hắn, loại tầng thứ này đan dược, đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Dù cho đan dược này, Diệp Viễn được xưng nó dược hiệu mạnh hơn tăng nguyên đan gấp đôi. Có thể, loại cảm giác đó tuyệt không có sai. Hắn thần nguyên thật sự có từng tia một tăng trưởng. Một bên Tô Lâm Phổ nhìn thấy Dương Duệ trên mặt vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, không nhịn được hỏi. Lâu chủ, đến cùng thế nào? Dương Duệ không có để ý đến hắn, mà là một mặt mừng như điên đi nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp lão đệ, ngươi thực sự là tuyệt rồi. Ta có thể khẳng định, đan dược này một khi đẩy ra, sợ rằng toàn bộ thông thiên giới đều phải vì thế mà điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây dưỡng nguyên đan, thực sự là tạo phúc toàn bộ thông thiên giới tầng dưới chót võ giả. Tô Lâm Phổ biến sắc, thán phục không ngớt. Dương Duệ lời này, phân lượng có thể quá nặng rồi. Tạo phúc toàn bộ thông thiên giới, có thể thấy được loại đan dược này, tuyệt đối là nghịch thiên tới cực điểm. Cái này đánh giá, quá cao rồi. Diệp Viễn nhưng là cười móc ra một chiếc thẻ ngọc, cười nói. Đây là dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan, sẽ đưa cho lâu chủ. Những năm này, Diệp Mỗ được vạn bảo lâu đại ân, không cần báo đáp, liền cầm đây dưỡng nguyên đan phương pháp luyện đan để báo đáp đi. Dương Duệ cả người chấn động, dùng một loại hết sức ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Diệp lão đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi thật sự không biết, đây dưỡng nguyên đan ý nghĩa nơi sao? Diệp Viễn cười nói, chính là bởi vì biết, cho nên mới đưa cho lâu chủ. Cách chương.